Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, Đại Hoang Chi Ngoại Trụ Quang Đại Thánh Chiến Siêu Việt Tuế Nguyệt. 3. Ngươi là ai? Tam Canh kinh sợ, không cần nghĩ ngợi, ngang nhiên một trường phản đánh lên đi. Một chiêu này lên mang theo điên đảo thật cùng hư vô vĩ đại lực lượng. Dù cho là đại thánh bị đánh trúng, nếu như không cẩn thận cũng sẽ bị xoay nhập mộng cảnh. Ngắn ngủi thất thần, nhưng mà cái lão đạo sĩ này lại một tay nhẹ nhàng vừa truyền. Sau đó một trường vỗ tại Tam Canh trên đầu. Oanh, giống như quang âm rút lui. Tam Canh bị một trường này dẫn đầu sọ nổ tung. Nửa người đều biến mất. Máu tươi mang theo hùng vĩ pháp lực tùy ý tán loạn. Sau đó một khắc bị dừng lại, một lần nữa tụ lại trở về. Ta không tại tiên thần hai cảnh, sớm nhảy ra tứ đại chúng sinh. Ngươi giết bất tử ta. Tam Canh khôi phục nguyên dạng, nhưng bất luận là thể xác tinh thần đều bay lên thật to kiêng kỵ tâm ý. Vị kia lão đạo nhân đặt chân tại lỗ hồng quang âm bên trong. Dương cực hạn. Những hình ảnh kia xem như ngũ sắc cho bụi trôi nổi. Bị hắn phất tay liền điều khiển tán đi. Tất cả mọi người tuế nguyệt bên trong đều muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật. Quang âm bên trong cũng như thế. Vì vậy tùy ý siêu thoát tuế nguyệt cùng quang âm, thậm chí lung tung nổi điên người, là cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Lão đạo nhân mở miệng, ngữ khí bình thản, không kiêu không gấp, không có nửa điểm gấp rút cảm giác, liền như là gió xuân hiu hiu, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Nhưng Tam Canh cũng không nghĩ như vậy, vượt ra khỏi chính mình dự đoán. Tại dương cực hạn bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái chính mình không biết người. Từ cổ chí kim, những người kia, chính mình cái nào chưa thấy qua. Thôn Thiên Đại Thánh ngừng lại. Hắn đồng dạng gặp được cái kia lão đạo nhân, đối phương đứng tại phía trước, đứng sừng sững ở cực dương bên trong, ngăn trở hết thảy có can đảm bước vào quang âm bên trong sinh linh. Nhìn như vậy đi lên, ngược lại là rất giống Thái Nhất, thế nhưng không có khả năng, Thái Nhất bây giờ ngay tại vô hà hữu cảnh bên trong. Nếu như hắn thành tựu vô cực, liền triệt để không tồn tại ở thế gian bên trên, cùng hồn luân, hai vị tổ thần quy tắc như cũ tồn tại, đại thánh không dám chiếu rọi đạo ảnh, hồi tưởng quá khứ, chỉ có Tam Canh dám điên cuồng đến vượt qua đi tương lai. Đây là lần thứ hai, thôn thiên đài, thánh trong đầu hồi ức chính mình nhìn thấy hơn người, sau đó nghĩ đến vài cái không phải tồn tại người, không người có thể nói. Không người có thể biết, không người có thể hiểu, nhưng lại cũng không phải là vô danh chi quân. Đế nữ kinh ngạc nhìn xem lão nhân kia, lẩm bẩm nói, ta giống như nhìn qua cái kia ra ra, ngươi đương nhiên nhìn qua hắn, chúng ta kỳ thật đều nhìn qua hắn. Thôn Thiên Đại Thánh thở dài một cái, hắn cũng không phải là người, hoặc là nói, cũng không phải là cái nào đó cố định người. Hắn cùng Bạch Cốt Đạo cùng gõ chuông người là cùng loại tồn tại. Tam Canh nghe thấy được Thôn Thiên Đại Thánh lời nói, hắn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhưng khó mà bắt lấy, lập tức có một ít nôn nóng, mà cái kia lão đạo nhân hai tay rũ xuống bên người. Chậm rãi nói, ngươi coi trở lại, chính là bốn chữ rơi xuống. Quang âm rút lui. Thôn Thiên Đại Thánh che chở đế nữ cấp tốc rời đi. Mà Tam Canh mắt bên trong chiếu rọi hết thảy ngũ thải quang cảnh. Đột nhiên hét thảm lên. Bị trực tiếp từ quang âm bên trong đánh ra. Chấn chia năm xẻ bảy. Hắn nhục thân cùng đầu lâu nổ tung. Rơi vào năm mảnh không cùng tuổi nguyệt chi bên trong. Tam Canh cái bóng bay ra ngoài. Mơ hồ lại không thanh tỉnh quỷ vũ chân thân rơi vào mặt khác một mảnh tuế nguyệt. Biến mất vô ảnh vô tung. Hắn từ dương vị trí cuối bị đánh về âm đầu cùng. Ngu chủ thấy cảnh ấy, đang thán phục hơn. cũng không keo kiệt pháp lực mình. Thế là có tinh vân hội tụ, hóa thành ngân hà, đem tam canh hai mảnh thân thể tàn phế trấn áp xuống. Chỉ là đầu lâu kia cùng hai cánh tay đã mất đi bóng dáng. Rơi vào thâm thúy nhất trong dòng nước ngầm, cho dù là ngu chủ cũng không thể biết rõ, bởi vì ngu chủ còn không có câu lên rùa đen. Nếu như hắn từ giữa sông câu lên rùa đen, hắn liền gặp được rời đi trường hà hy vọng. Tam canh đầu lâu, tay trái mang theo nửa người trên, tay phải liên tiếp nửa người dưới, hai cái chân cũng chia rời, bị lão đạo sĩ trộ chấn sát. Thôn thiên đại thánh rời đi tuế nguyệt trường hà, lấy cực nhanh tốc độ ẩn nấp, đem ngu chủ nhìn về phía hắn thời điểm, bản thân nhìn thấy, cũng chỉ có cái kia cười thở dài, lại mang theo mơ hồ đế nữ rời đi tràng cảnh. Kỳ thật, thôn thiên làm rất tốt, biết rõ đem đế nữ mang đi, bởi vì đế nữ tiến nhập tuế nguyệt, nàng quá khứ liền sẽ biến mất. Sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý. Nếu như bị tam canh trở về, phát hiện đế nữ thân thể bên trong tiềm ẩn bí mật, hắn rất có thể lợi dụng đế nữ hoàn thành hắn mặt khác chuẩn bị ở sau. Đây chính là vô công chân chính thần nhân a. Mặc dù chỉ là phôi thai, tam canh đã chạm đến chí nhân cùng thần nhân biên giới. Khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn vào tay đế nữ thân thể, lấy chân chính thần nhân thôi động mặt khác hai đầu giới hạn, hắn lại biến thành cái gì bộ dáng? Âm thanh kỳ quái truyền đến, ngu chủ đột nhiên quay đầu, bản thân nhìn thấy, nhưng là một chiếc cổ lão thuyền lớn, từ trong tinh hà hành xử mà tới, kia là thang chủ đến. Ngu chủ ừ một tiếng, vâng, ngươi nói không sai. Vô số người đều muốn đuổi theo tìm huyền bí. Ngay tại đế nữ thân trong, thiên đế nữ nhi bởi vì tấp nập cùng nhân gian tiếp xúc mà bị giáng chức trách, cho rằng nàng đã mất đi thần tính. Vì vậy thiên đế đem hắn nữ nhi để vào hoàng lương, hy vọng nàng rời xa nhân gian. Tại mộng huyễn trong xem thanh thế giới biến hóa, dùng cái này duy trì bản thân thần tính, không muốn rơi vào hồng trần. Chí nhân bí mật ở chỗ cự khuyết, thần nhân bí mật ngay tại đế nữ trên thân, tối hậu thánh nhân huyền bí tại xa xôi hiên viên chi đồi. Ngu chủ phối hợp nói xong, sau đó thoại phong nhất chuyển, thôn thiên cũng có tư tâm, hắn muốn mượn nhờ thần nhân vô công lực lượng tiến nhập thái thượng âm dương sở tại địa phương. Thang chủ thở dài, vâng, ta cũng đã nhận ra, hắn muốn đi cựu hương. Ngu chủ thanh âm trầm thấp xuống, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Cựu hương, mạch lên tang, kia là vô danh chi quân qua đời địa phương. Đại hoang bên trong, vũ thế cùng trụ quang bên trong chỗ bộc phát biến cố không có ai biết. Lý Tịch Trần trơ mắt nhìn xem, quỷ vũ, lâm vào không cực điểm. Chuôi này cự chi kiếm không có rơi xuống, sau đó phía trên to từ ngữ đột nhiên tán đi, cự chi kiếm biến mất, lâm vào không cảnh. Quỷ vũ phảng phất không biết mình muốn làm gì. Lý Tịch Thần thở sâu, toàn thân trên dưới loại kia cự kiếm quang hoa phong tỏa biến mất, đồng thời giống như kim đâm khí tức tán phát ra, dẫn đến tiên thể chi thượng máu chảy ồ ạt. Đã là dầu hết đèn tắt, liền nửa điểm pháp lực đều không thi triển ra được. Bên trong giấc mộng nổi lơ lửng hai cái tồn tại đáng sợ. Nhưng quỷ dị là, hai người kia lúc này cũng không có chế đối phương vào chỗ chết năng lực cùng suy nghĩ. Nhưng mà sau một khắc, lớn đại phong tuyết bỗng nhiên che đậy mảnh này mộng huyễn bên trong thế giới. Quỷ yếu bị đóng băng, sau đó nổ nát vụn. Nhưng đây chỉ là một bộ xác không, cái kia đạo chân linh thuần tịnh vô hà. Lý Tịch Trần gặp được đạo này linh quang, trong nháy mắt thấy rõ trong đó chân tướng. Gia hỏa này cũng không phải là quỷ vũ chân thân. Ánh mắt quay lại nhìn về phía lúc này trước người nữ tử kia, thanh nữ không nói gì, nàng vươn tay hóa thành phong tuyết đem Lý Tịch Trần bao vây lại. Mảnh này mộng huyễn tải vỡ vụn, lộ ra chi ngoại đại hoang thiên hải, to đại phong tuyết xuất hiện tại thần minh quốc chủ thân một bên. Sau đó người hơi kinh hãi, quay đầu lại lúc, bản thân nhìn thấy, chính là thanh nữ thân thể hóa thành sương mù, vân hà bộ dáng, nàng lôi cuốn lấy Lý Tịch Trần, liếc mắt nhìn chằm chằm thần minh quốc chủ, sau đó cưỡi gió hóa tuyết, biến mất tại thiên cùng biển đầu cùng. A, quỷ vũ thất bại rồi. Xem ra hắn cũng không có chính mình nói khoác lợi hại như vậy a. Thần minh quốc chủ ngồi tại xe, kéo giá bên trong, đối với thanh nữ rời đi rất là không quan trọng. Võ La cự nhân đã tới tay, hàng phục khoa phụ cự thi sau đó, mảnh này Bắc Hải duy ngã độc tôn, người cuối cùng lúc ấy giúp ta một tay. Đồng thời toàn lực xuất thủ trấn sát phúc địa nhân gian. Ta cũng không phải hôn quân. Vì vậy lần này liền không giết ngươi. Lại thả ngươi một cái mạng a. Chỉ là không còn là vô tình chúng sinh thanh nữ thần quân. Ngài còn có thể trở lại trước kia đạo hạnh cùng pháp lực sao? Cái này muốn đánh lên một cái dấu hỏi mới được đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,